Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 74, Thủ Pháp Khó Hiểu. Nói như vậy, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là mật thất thủ pháp lạc. Mizuma Suki xác nhận nói cái kia quyển băng từ đã bị cầm kiểm tra. Hiện tại các cảnh sát chủ yếu vấn đề ngay ở phá giải mật thất lên. Tuy rằng không thể phá giải mật thất cũng không làm lỡ lên án hung thủ. Thế nhưng ở khởi tố trong quá trình nhưng cho hung thủ cơ án mạng hiện trường là người chết thư. Phòng, phát hiện thi thể thì môn đã khóa trái. Duy nhất chìa khóa đặt ở hiện trường một cái cuốn sổ phía dưới các cảnh sát phòng trừng chìa khóa. Là hung thủ khóa kỹ môn sau khi từ môn hạ làm đi vào. Lý do là trên sàn nhà có một cái mới tinh vết xước. Hơn nữa là từ môn đến cuốn sổ trong lúc đó thẳng tắp một cái. Hiện nay suy đoán có khả năng nhất chính là chìa khóa xẹt qua dấu vết, nhưng mà vấn đề là làm sao? Chiếc chìa khóa cho tới cuốn sổ phía dưới đi. Các cảnh sát tìm đến một cái gần như chìa khóa cùng một cái gần như cuốn sổ. Dùng các loại phương pháp đến thử nghiệm. Tỉ như dây thun A, nhỏ cây thăm bằng trúc A. Kết quả chìa khóa đều khoảng cách cuốn sổ 108.000 dặm. Để ta thử xem đi. Một bên vẫn ở xem trò vui, Ngụy Hưng Hồ đột nhiên lên tiếng. Cầm lấy chìa khóa để dưới đất. Cũng không dùng dây thun, cũng không cần nhỏ cây thăm bằng trúc. Chỉ là cong ngón tay búng một cái. Chìa khóa liền từ khe cửa bay vào, đi tới bên trong vang lên một tràng thốt lên. Mở cửa vừa nhìn, chìa khóa quả nhiên bay đến cùng nguyên lai như thế địa phương. Có điều, Mizuma Suki cầm lấy cuốn sổ, phát hiện chìa khóa không ở cuốn sổ phía dưới mà là ở cuốn sổ bên trong. Bởi vì cuốn sổ mở miệng là hướng về cửa phòng ngạch. Ta ở thử một lần có được hay không? Ngụy Hưng Hồ không phục, coi như trùng hợp đạn đến phía dưới đi vậy không thể nói rõ cái gì. Mizuma Suki đả kích, người đã thấy ra khẩu phía này có mấy tờ giấy biên giới tổn hại. Đây là chìa khóa đạn tiến vào cuốn sổ thì tạo thành. Coi như người đạn đến cuốn sổ phía dưới cũng sẽ ở nền tảng lưu lại loại này tổn hại. Án mạng hiện trường che ở chìa khóa lên cuốn sổ cũng không có loại này dấu vết. Ta có biện pháp. Ngụy Hưng Hồ lần thứ hai cầm chìa khóa đi ra cửa ở ngoài. Mà Mizuma Suki lưu lại qua mấy giây. Chìa khóa tà từ khe cửa bay vào được. Liên tục đánh vào hai mặt trên tường từ cuốn sổ mở miệng ngược lại thả hướng về đạn tiến vào cuốn. Sổ phía dưới bởi vì khác một đoạn là cấm khẩu. Lần này chìa khóa hào không dấu vết đạn tiến vào cuốn sổ phía dưới. Ngụy Hưng Hồ vênh váo tự đắc đi. Vào. Lần này không thành vấn đề chứ. Chỉ cần trước đó hoa tốt đạo hoa ngân kia là có thể tái hiện hiện trường. Chính là không cái gì giá trị tham khảo. Mizuma Suki tiếp tục phá nước lạnh đạo. Hung thủ có hay không bản lãnh của người không đề cập tới. Không có ai sẽ cố ý lưu lại vết xước đi. Thiết Ngụy Hưng Hồ bĩu môi, đứng ở một bên tiếp tục bàng quan. Mizuma Suki nói có hắc y tổ chức tin tức hắn mới đến. Đến rồi nhưng chỉ có thể ở đây ngốc đứng. Quốc tế cảnh sát hình sự là bạo lực chấp pháp cơ cấu. Vì lẽ đó phá án hắn cũng xuyên không lên cái gì tay. Có điều nếu như nói đến, ta nghĩ nổi lên một loại trang bị ai. Kawasaki Hideki bỗng nhiên nói. Khi còn bé thường thường dùng một cái khuông cùng trúc côn làm cạm bẫy. Đẩy ngã trúc côn khuông sẽ trừ đi loại kia. Có thể hay không là như vậy cơ quan? Có thể. Ai? Nakamura Kenichi vuốt cằm nói. Tuy rằng không có trúc côn, thế nhưng cuốn sổ bên cạnh cờ vua quân cờ thật giống có thể lợi dụng một chút dáng vẻ. Lại nói, tình huống bây giờ khá giống Fujiwara lần trước giảng giải cái kia nước Mỹ án lệ chứ. Giám định khoa đăng mét bỗng nhiên nói. Manh mối còn không rõ ràng. Không thể có kết luận. Giám định khoa Fujiwara Sakaki suy nghĩ một hồi. Lắc lắc đầu nói ngay ở này sẽ công phu. Băng từ giám định kết quả đã đi ra. Ở băng từ mặt ngoài phát hiện người chết cùng người chết thê tử vân tay. Dây lưng lên phát hiện một cái chỉ tay xa lạ. Hiện tại cần án mạng hiện trường từng xuất hiện ba người phối hợp một hồi vặt hái vân tay so với PS. Liên quan với băng từ chạy đến hậu viện mà không phải như nguyên tắc bên trong như thế bé ngoan nằm. ở máy trả lời bên trong vấn đề, là bởi vì nguyên tắc thi thể là Conan phát hiện, mà Shirakura Akira sở dĩ trở về chính là vì Thành là thứ nhất phát hiện người lén lút lấy đi có hắn. Vân tay băng từ hiện tại Conan không có đến. Giả thiết Shirakura Akira thành công trộm đi băng từ, nhưng cảnh sát rất nhanh sẽ đến rồi. Vì để tránh cho bị phát hiện, Shirakura Akira đem băng từ ném vào hậu viện trong bụi cỏ. Cuối cùng lại bị giám định khoa tìm tới. Shirakura Akira không có nhân cơ hội trước tiên lau dây lưng lên vân tay là bởi vì thời gian có hạn. PSS, bằng hữu của ta, trình tiết trị giá là số âm. Ở khởi điểm mở hố 9 bản 01 xong xuôi 18 lại đang ô. Khách lại mở ra cái hố mới. Conan Chirando không nhấc lên được kính. Ừ, ta cũng không phải ở đề cử. Bởi vì ta liền Rando là ai cũng không biết. Xem 18 thư chương 1 thật giống là tên lưu manh chương 75, bệnh độc không cần giám định. Vân tay là ta, ngay ở giám định khoa đưa ra lấy ra người chết ba cái thăm khách vân tay thời điểm. Shirakura Akira chủ động thừa nhận nói. Như vậy còn có thể trộn lẫn cái tự thú tình tiết Mizuma Suki không tâm tình quản hắn phạm án lý do. Vừa vặn Shirakura Akira trộm đi đĩa mềm để hắn thuận lý thành chương đem đĩa mềm mang đi điều tra. Hirota Masami đĩa mềm đều là thanh Isiki màu đen hơn nữa mặt trên không tự. Chỉ có 3 tấm dán vào nhãn mác màu vàng nhạt đĩa mềm rất dễ thấy. Hơn nữa nhãn mác lên còn có Miyano. Lữ hành chữ, hiển nhiên chính là Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ mục tiêu, là này 3 tấm. Mizuma Suki vẫn cùng Ngụy Hưng Hồ xác nhận một hồi, không sai, Ngụy Hưng Hồ gật đầu nói, khi ta tới liên hệ Miyano Akemi hỏi một hồi. Nàng nói lúc trước gửi cho Hirota Masami đĩa mềm chỉ có 3 tấm, cũng còn tốt tất cả thuận lợi. Không có trực tiếp gặp phải tổ chức, Mizuma Suki thở dài nói, căn bản liền tổ chức bóng dáng đều. Không có nhìn thấy mà. Có phải là tổ chức căn bản không biết có tấm này đĩa mềm a? Ngụy Hưng Hồ lẫm lẫm liệt liệt hỏi, ngươi có nhớ hay không cái kia bán bảo hiểm? Mizuma Suki tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngụy Hưng Hồ, bán bảo hiểm. A, người nói cú điện thoại kia ghi âm. Cùng tổ chức có liên hệ gì sao? Ngụy Hưng Hồ chưa từng thấy vodka, càng chưa từng nghe tới tiếng nói của hắn, hắn chính là vodka. Jin tiểu đệ, ngạch, ngươi là nói bọn họ vốn là muốn hành động, chỉ có điều vừa vặn cái kia người mẫu cướp trước một bước. Khó nói, cái kia người mẫu thân phận cũng cần liên tục xác định một hồi. Nói không chắc hắn chính là tổ chức cấp thấp thành viên, cũng là. Giao cho ta đi. Bảo đảm liền hắn ngày mai mặc cái gì quần lót cũng có thể tra được y. Biến thái, Ngụy Hưng Hồ nhà riêng trong một gian phòng. Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ căng thẳng nhìn Ngụy Hưng Hồ computer. Hiện tại đã là tấm thứ 3 bàn. Trước 2 tấm đều là chân chính phong cảnh chiếu. Như vậy tấm này liền hẳn là thuốc tư liệu tích nhỏ nhỏ. Đột nhiên, computer lách tách vang vọng. Chọn đọc đường tiến độ đình chỉ đi tới. Trên màn ảnh không ngừng xuất hiện báo cáo sai lầm đạn xong. Có bệnh độc, Ngụy Hưng Hồ lập tức phản ứng lại. Ở trên bàn gõ đánh mấy cái kiện sau khi nhanh chóng chạy ra gian phòng. Sau đó không biết từ nơi nào đưa đến mấy cái máy chủ như thế đồ vật. Luống cuống tay chân tiếp ở trong máy vi tính cuối cùng Mizuma Suki chợt phát hiện rõ ràng rất. Trống trải gian phòng lập tức đã biến thành một cái phòng máy. Đầu đầu cũng có, máy chủ cùng liên tiếp tiến Ngụy Hưng Hồ ở giữa phòng. Cũng chính là nguyên lai trước máy vi tính. Bùm bùm thao tác computer cùng Mizuma Suki vốn là muốn tượng không thai chi dạng chính là. Ngụy Hưng Hồ cũng không có cuồng gõ bàn phím đánh số hiệu. Mà là cuồng điểm chuột mở ra một cái lại một cái ứng dụng trình tự qua khoảng chừng 20 phút. Ngụy Hưng Hồ mới đình chỉ thao tác. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Hồ rốt cục được rồi. Bệnh này độc đủ chán ghét, nhìn thấy Mizuma Suki ánh mắt tò mò. Mở miệng giải thích, ta không phải hiểu lắm kỹ thuật điện tử những thứ đồ này rồi. Những này là một cái hiểu những này kỹ thuật bằng hữu cho ta làm. Giải toán mô khối đều ở những này phụ trợ máy xử lý bên trong. nối liền tuyến lại mở ra phần mềm là có thể tự động xử lý bệnh độc. Đương nhiên không có cao thủ chính mình đến xử lý như vậy nhanh là được rồi, hiện tại không thành vấn đề. Chạc chạc, động tác chậm điểm, Ngụy Hưng Hồ tiếc hận lắc đầu một cái. Ở số liệu cấp độ lên khoảng chừng tổn thất 10% tư liệu. Nhưng bởi tổn hại không hoàn toàn tự đoạn có thể bổ khuyết có hoàn toàn vô hiệu vì lẽ đó chuẩn. Xác tổn thất còn có chờ ước định gần đủ rồi. Người phim âm bản một phần chính mình lưu lại. Nguyên kiện ta mang đi thành. Có điều cái này ngươi cầm hữu dụng. Có chút dùng. Mizuma Suki chưa nói với Ngụy Hưng Hồ Haibara ai sự tình. Hiện tại Miyano Akemi nên còn đang lo lắng nàng cái kia đang ở tổ chức muội muội có điều cũng không nhất định, nói không chắc Ngụy Hưng Hồ đã điều tra đến Haibara ai cơ chứ. Lấy tư nhân hành động còn có năng lực bảo vệ Miyano Akemi. Người này cũng không phải đơn giản phổ thông quốc tế cảnh sát hình sự có điều Mizuma Suki hiện. Tại càng để ý chính là đĩa mềm bên trong có bệnh độc. Mà Haibara ai là không biết đây. Vẫn là xuất phát từ mục đích nào đó không nói đây. Nhìn trời bên ngoài, hầu như đã tờ mờ sáng. Dằn vặt một đêm Mizuma Suki ngáp một cái quyết định về nhà ngủ. Kết quả điện thoại lại vang lên. Là Chiba duỗi một cái cảnh bộ phó. Có một người gọi là Lâm Điệu người đưa tới một vài thứ. Cùng ánh trăng đảo rất đạo tặc vụ trộm có quan hệ. Ta đi, Mizuma Suki không nói gì đỡ chán. Cũng không biết là thán từ vẫn là biểu thị hắn hiện tại liền đi cảnh cục hắn muốn ngủ a. Ngủ, này nhiều chuyện một đêm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.